cả thập cảnh đều có được đặc tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ cái đó ra, hắn còn có 9 loại quy tắc không có đột phá, bản nguyên nổ lớn còn có thể dùng tiến hành 9 lần. Hoặc là dung nhập này bản nguyên vũ trụ, đem nó vô hạn khuyết trương, lại hoặc là áp dụng song song vũ trụ phương thức, lại đơn độc mở ra 9 phương bản nguyên vũ trụ, dùng lẫn nhau điệp gia tăng phúc. Nên lựa chọn cái nào một chủng phương thức, Bạch Đông Lâm còn không có suy nghĩ chu toàn, phải trước dùng tư duy lượng tử nguyên thôi diễn một phen phải mất mới được. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ý chí dập dần, tại bản nguyên vũ trụ bên trong cảm giác được vô cùng nồng đậm mà cường đại thần lực quy tắc, phương vũ trụ này có thể coi là thần lực bản nguyên vũ trụ. Nói rất dài dòng, đây bất quá là ý chí chìm đắm tại bản nguyên chi quang bên trong ảo giác, thực tế tại ngoại giới, Bạch Đông Lâm đột phá, bất quá liền là tại trong nháy mắt. Oanh, một đoàn lóa mắt tột cùng quang huy, tại dòng sông màu xám bên trong bộc phát ra, từng cái giống như thực chất quang trụ đem quang lưu xuyên thủng xé nát, kéo dài đến vô tận chiến trường hôm nay. Mênh mông, vô ngân, hung ác, bạo ngược, một cổ cực kỳ kinh người khí tức khủng bố, giây lát ở giữa đem vô tận chiến trường bao phủ, rất nhiều thập cảnh đều là thần sắc cuồng biến, đưa mắt nhìn về phía xa. Cái này là Hy Lý Phượng, Huyết Đồ, Kiếm Chủ, Lưu Lãng Đế. Từng vị từ xưa đến nay tột cùng thập cảnh cường giả, mắt lộ ra nghiêm nghị, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Thần lực pháp thiên tượng địa, lôi đình đạo âm nổ vang, tựa như thiên cho phép, hai đoàn lóa mắt quang luân, từ từ bay lên, điên cuồng bành trướng biến lớn. 5, 10, 20, 199 năm ánh sáng, Bạch Đông Lâm bản ngã chân thân, chậm rãi đình chỉ kéo lên, đình chỉ tại 199 năm ánh sáng. Đen nhánh sợi tóc hơi hơi phiêu động, thời không bị mẫn diệt, quy tắc bị chém nứt, giới bích như là đậu hũ bị mở ra, màu đỏ thấm khe hở thâm thúy vô cùng. To lớn tột cùng thân thể, lại tựa hồ như không ảnh hưởng tốc độ, Bạch Đông Lâm bàn tay nhô ra, tựa như ngân hà ngã úp mà xuống, U Minh Trúc Long bị hai ngón tay chặt chẽ vê ở, không thể động đậy. Long thân dài đến 6 năm ánh sáng U Minh Trúc Long, vào giờ phút này, tựa như một đầu con giun. Ta, U Minh Trúc Long nhìn lên trước mặt đại không bờ bến hai mắt, thần hồn đều xa vào ngốc trệ, miệng vô ý thức run rẩy. Mệnh ta thôi rồi, yêu hoàng cung ta không cần được không? Long châu vỡ vụn, chân huyết đốt hết, lúc này U Minh Trúc Long cực kỳ suy yếu. Bạch chú ám nguyệt, tiêu hao hắn quá nhiều bản nguyên cùng thọ nguyên, hạt biến đến ảm đạm vô quang. Hai cái tựa như tinh hệ cánh tay ngón tay, tản ra khủng bố chân áp lực lượng, long thân bị kẹp chặt, hết thảy hữu hình hạt cùng vô hình ý chí đều bị kiềm chế, không thể động đậy chút nào. Nuốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, hơi hơi hé miệng, ngón tay cầm lấy U Minh Trúc Long liền muốn ném vào vực sâu miệng lớn, khí tức tràn ra, tràn ngập lấy tịch diệt, rảo sát, thôn vệ chi cực ý. U Minh Trúc Long con mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua phía dưới, tại đen nhánh vực sâu sâu chỗ, nhìn đến to lớn tột cùng hỗn độn vòng xoáy, ngay tại điên cuồng xoay tròn, đói khát khó nhịn bộ dáng, lập tức dọa đến hắn vong hồn đều là bốc lên. Phải chết, bị cái này quái vật ăn đi, khẳng định sẽ chết a. Chờ chút, ngươi không thể giết ta, nếu là ta chết rồi, ngươi cùng với nhân tộc đều hội bỏ ra khó có thể tưởng tượng rất lớn đại giới. Tử vong liền tại phía trước, U Minh Trúc Long cũng chiếu cố không được cái gì cường giả tôn nghiêm, kiệt lực chấn động ý chí, truyền lại ra bản thân tiếng lòng. Ồ, Bạch Đông Lâm ngón tay hơi ngừng lại, U Minh Trúc Long chết đã đến nơi uy hiếp, làm cho hắn đến hứng thú, không biết rõ nghĩ đến cái gì, tiếp tục mở miệng nói ra. Trúc Long, uy hiếp đối với chúng ta cái này chủng tồn tại mà nói, là không có ý nghĩa, nói ra một cái có thể để ta tha cho ngươi một mệnh lý do. Hừ, Bạch Đông Lâm, lão phu thừa nhận, cái này lần là ngã, nhưng là, người vĩnh viễn đều không biết, yêu tộc cùng dị tộc vì này chiến làm nhiều ít chuẩn bị. Ha ha ha, ngươi như là có hiểu rõ, chỉ sợ cũng lại cũng không thể như này đạm nhiên tự nhiên. Thả ta, có lẽ chúng ta còn có đàm phán khả năng. U Minh Trúc Long vẫn còn không nghĩ chết, chí cao vô thượng quyền lợi, quét ngang hoàn vũ thực lực, cùng với vô cùng vô tận thọ nguyên, hắn bỏ không xuống những này đồ vật, hắn còn muốn phá tường, còn muốn đăng lâm càng cao cảnh giới, vô luận như thế nào, trước mắt trước sống sót đến, mới là trọng yếu nhất. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn đến tại vô tận chiến trường bên trong, đột nhiên xuất hiện mười mấy vị thần bí hắc bào người, những tồn tại này thực lực đều rất mạnh, ban đầu chiếm cứ ưu thế nhân tộc, đã ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Đến từ cái khác thời đại ngủ say người, bọn hắn xuất hiện xác thực là để ý liệu bên ngoài, nhưng mà lúc này hắn đã đột phá thập cảnh, bạo chứng lực lượng đủ dùng giải quyết những này phiền phức. U Minh Trúc Long tự nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, hắn nói là chỉ. Ngươi là tại chờ cửu đầu âm nha xuất thủ sao? Ngươi thế nào biết rõ? Ngươi, U Minh Trúc Long thần sắc sững sờ, ngay sau đó nội tâm hiện lên kinh đào hải lãng, chẳng lẽ đại ám hắc thiên suy đoán là thật? Bọn hắn một phương một vị nào đó cao tầng đã làm phản? Có thể là, cái này thế nào khả năng? Một tia vẻ lo lắng hiện lên ở U Minh Trúc Long trong tim, vì ngăn chặn xuất hiện đại ám hắc thiên suy đoán tình huống, hắn cố ý điều tra lúc trước tham dự hội nghị mỗi một vị tồn tại, đều không có phát hiện có vấn đề gì. Bất kể là dị tộc cùng yêu tộc, những kia thập cảnh đều cùng nhân tộc tồn tại không thể điều hòa thâm cửu đại hận, có thời điểm không phải nói ngươi nghĩ làm phản, đối phương liền hội tiếp nhận. Có thể cái này chủng tuyệt đối cơ mật nhân tộc lại là như thế nào biết đến? Hừ, các ngươi liền tính biết rõ lại như thế nào? Các ngươi là vô pháp ngăn cản âm nha tiền bối, duy nhất có thể làm, còn là suy nghĩ một chút nên như thế nào giải quyết 10 vạn quy tắc quái dị đi. U Minh Trúc Long tâm tình kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại, sự tình liền là bại lộ lại như thế nào, bọn hắn cái này là dương mưu. 10 vạn quy tắc quái dị phóng thích là không cách nào tránh khỏi. Nhân tộc thập cảnh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tùy ý duy nhất chân giới sinh linh đổ thán thây ngang khắp đồng, hoặc là từ bỏ vô tận chiến trường, đem thần thạch chắp tay nhường cho, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hỗn trướng, các ngươi những này bại hoại, thật đúng là âm hiểm a. Chúng sinh vạn linh, sao mà vô tội, vì cái gì đem chiến hỏa lan tràn đến bọn hắn thân bên trên. Bạch Đông Lâm cùng U Minh Trúc Long ở giữa trò chuyện, cũng không có tránh né người khác, thần đình chi chủ nghe đến này chỗ, không khỏi muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng quát lớn. Ta nhổ vào, thần đình chi chủ, người chớ nên ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, đóng vai kia thánh mẫu bộ dáng, lừng danh khó hiểu nói liền là ngươi đi. Thế nào, nhanh như vậy liền quên các ngươi nhân tộc tại chư thần thế giới sở tác sở vi rồi. Kia vô cùng vô tận chư thần thế giới chi vô tội sinh linh, có phải hay không chết tại trong tay các ngươi? Bị bốn chuôi sát kiếm mẫn diệt đại ám hắc thiên, đột nhiên từ hư không sâu chỗ dậm chân mà ra, đưa tay chỉ thần đình chi chủ, liền là một trận chửi ầm lên. Một quả màu sắc u ám hạt châu, lơ lửng tại đại ám hắc thiên đỉnh đầu, trôi nổi xuống vô tận hắc vụ, không ngừng bù đắp hắn thâm hụt bản nguyên hạt, cái này là tên là hắc ám cổ khí, cụ bị trùng trùng kỳ quỷ uy năng. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua cổ khí hắc ám, tại cái quả hạt châu này cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, hơi suy tư lập tức bừng tỉnh. Nhìn đến ám hắc minh giới tu sĩ tu hành pháp môn, cùng cái này, hắc ám, cùng một nhịp thở, lúc trước tại tiến vào minh dự cổ giới những kia hắc bào người, sở dĩ có thể đem thần hồn quỷ dị hắc vụ hóa, căn nguyên tất cả tại cái này cổ khí thân bên trên. Buồn cười, đừng trộm đổi khái niệm, chư thần thế giới tình huống các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Kia vô tận sinh linh đã sớm thành vì chư thần đầy tớ, biến thành sản xuất tín ngưỡng chi lực cừu non, ở trong luân hồi bị một lần lần thu cắt, tại hư huyễn thế giới bên trong đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần, có thể nói là chân chính sống không bằng chết. Mẫn diệt tại chiến hỏa bên trong, cũng coi là giải thoát. Thần đình chi chủ nhướng mày, không giận tự uy, vài ba câu liền hóa giải cái này đừng sửa có nói xấu. Văn minh ở giữa chiến tranh, kỳ thực có thể dùng lại chia nhỏ vì tu sĩ cùng phàm tục, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chiến tranh người tham dự đều là tu sĩ, phàm tục chi sinh linh là vô chi, cũng là vô tội bình thường mà nói cũng không có cố ý đi mẫn diệt bọn hắn. Nhân tộc chưa bao giờ thiếu lòng thương hại, xuống đến phổ thông tu sĩ, trên đến chí cao vô thượng thập cảnh chúa tể, cho nên vì chiếu cố đến tất cả người cảm xúc, nhân tộc tối cao nghị hội nhất định xuống quy tắc, không tất yếu tình huống, chu sát đầu sỏ là được, vô chi vô tội phàm tục sinh linh, không cần để ý. Tội giới ất ngũ nhất thất ba, minh dự cổ giới liền là một cái ví dụ rất tốt, cái này phương tiểu thế giới dị tộc cao tầng bị chu tuyệt về sau, phàm tục sinh linh như cũ tại phồn diễn sinh sống, chẳng qua là bị lau đi rất nhiều tin tức. Thần đình chi chủ nói không sai, những kia bị nô dịch, đã mất đi tự mình sinh linh, lại làm sao có thể cùng ta nhân tộc vô tận sinh linh đánh đồng. Ta nhân tộc tử dân, bất kể là tu sĩ còn là phàm tục, đều có độc lập tự mình ý chí, có lựa chọn quyền lợi, là chân chính, tự do, tươi sống người. Các ngươi nếu là thật sự dám thả ra quái dị, tạo hạ vô biên sát nghiệt, ta huyết đồ tại này lập thệ, tất sẽ các ngươi mấy người, chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt, rất nhiều chúa tể, tể thanh gầm thét, hội tụ ngưng kết nghiêm nghị sát ý, bước đến yêu dị hai tộc thập cảnh, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Người Bạch Đông Lâm đột phá, mà ngừng lại chiến trường, lại lần nữa biến đến hết sức căng thẳng. Vô số thần thông tiên pháp vận sức chờ phát động, trùng trùng khủng bố cổ khí, thần quang rạng rỡ, tùy thời đều có thể bạo phát khủng bố một kích. Trúc Long, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nhân tộc là không khả năng hướng địch nhân thỏa hiệp, cái này một điểm Bạch Đông Lâm lòng biết rõ, dù cho thắng lợi cuối cùng, sẽ hội bỏ ra tiên huyết đại giới, cũng không chối từ. Ha ha ha, thôi, này chiến vô luận như thế nào, các ngươi nhân tộc đều thua định, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Nhưng mà mỗi khi nửa đêm mộng về, hy vọng các ngươi đối mặt vô số chết thảm nhân tộc oan hồn chất vấn thời điểm, đã nghĩ tốt nên như thế nào hồi đáp. U Minh Trúc Long cười đến rõng rạc, phảng phất đã nhận mệnh, nói đi liền không lại nói. Sách, thật là một cái giảo hoạt lão thất phu, chết đã đến nơi, còn nghĩ loạn chúng ta mấy cái chúa tể tâm cảnh bất quá, hẳn là cũng nhanh. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, ngưng thần cảm giác khoảng khắc, xác định cái gì về sau, không khỏi nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Trúc Long, gần chết phía trước, ta để ngươi nhìn một chàng trò hay. Bảo đảm ngươi chờ một lúc chết không tiếc nuối. Nói đi giơ tay vung lên, hư không kéo dài ra phức tạp màu đỏ thấm ti tuyến, hút mắc quấn quanh, từng cái vượt ngang mấy chục năm ánh sáng vòng xoáy thông đạo tái hiện, đủ có 36 cái. Lộng lẫy thần quang từ vòng xoáy bên trong hiện lên, hội tụ ngưng kết, một vài bước rõ ràng tột cùng lập thể cảnh tượng bị quang điểm xây dựng ra đến, là đến từ chỉ tồn dị tộc chiến trường bên trên cảnh tượng, rất nhiều thập cảnh ánh mắt quang tới, giống như đích thân tới hắn cảnh. Cái này là, U Minh Trúc Long chấn động trong lòng, trước mặt cái này Bạch Đông Lâm quá mức quái dị, làm hết thảy hành vi, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Hừ, thế nào, ngươi cái này là muốn để ta tận mắt nhìn thấy, nhân tộc chúng sinh tại tai ách trước mặt bi thảm bi thương. Ngậm miệng, Hảo Hảo nhìn lấy liền là, Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, cái này tù nhân có điểm quên mất chính mình thân phận, còn dám tại này âm dương quái khí. Lúc này bởi vì thanh đồng tiên điện tạo thành ảnh hưởng, thiên địa nhận đến cường đại lan đến, như không phải có vô gian minh hà làm đến bên trong chuyển, hắn có thể khó dùng làm đến đồng thời điều lấy các đại chiến trường hình ảnh. Phế cái này nhiều công phu, không Hảo Hảo nhìn, Hảo Hảo học, chẳng phải là cô phụ hắn một phen hảo ý. Vô tận chiến trường bên trên, các tộc quyết đấu đỉnh cao, mang đến ảnh hưởng đã lan đến gần các mặt. Trong đó nhất là nghiêm trọng, thuộc về các đại dị tộc chiến trường, bởi vì những này địa phương tồn tại giới khẩu, tùy thời đều khả năng sẽ gặp phải dị tộc tiến công. Phàm là có một phương chiến trường bị công phá, dị tộc tiến thẳng một mạch, chiến hỏa lan tràn phía dưới, vô lượng lượng chúng sinh đều hội tại lan đến bên trong tan thành mây khói. Do này, nhân tộc cao tầng chẳng những không có điều những chiến trường này bên trên lực lượng đi ứng phó vô tận chiến trường, ngược lại tăng thêm không ít cường giả, đưa đến sau quả, liền là vô tận chiến trường lộ ra có chút giật gấu vá vai, hơi hơi xuất hiện mười mấy cái ngủ say người, liền cải biến thắng lợi cán cân siêu vẹo. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ, đã trước giờ biết rõ 10 vạn quy tắc quái dị tồn tại, nên có ứng đối biện pháp là ắt không thể thiếu. Thậm chí, liền không ách thời đại nhân tộc ngủ say người, cũng đã bị trước giờ đánh thức. Từ hải chiến trường, vô tận đen nhánh đại dương mênh mông phía trên, là liên miên bất tuyệt nhân tộc chiến tuyến, thiên quan đứng vững, thần điện lơ lửng. Bóng người lay động, thần ma chiếm cứ, khủng bố chiến ý hội tụ ngưng kết, lệnh nhật nguyệt tinh thần đều run rẩy không thôi. Đến rồi, cao lớn nhất thần điện bên trong, một vị nhắm mắt khoanh chân, lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía tử hải sâu chỗ, dọa người khí tức giây lát ở giữa quét ngang chiến trường. Luân hồi lão tổ, ông, hư không chấn động, chấn thủ tử hải bốn vị chúa tể, cùng nhau đạp vào thần điện, hướng lấy lão giả tóc trắng hơi hơi cung tay. Các ngươi lấy được tình báo không sai, lão phu cảm giác được, xác thực là trấn phong dụng cụ khí tức. Luân hồi lão tổ lông mày nhíu chặt, toàn thân quanh quẩn tuế nguyệt khí tức vẫn như cũ thật lâu chưa từng tiêu tán, thời không tách ra mang đến cảm giác khó chịu, làm cho hắn tâm tình càng thêm hỏng bét. Ai, không nghĩ tới, ta nhân tộc còn là chạy không thoát cái này một trường kiếp nạn. Ngữ khí có chút ảm đạm, tình huống dưới mắt, cơ hồ phủ định bọn hắn một thời đại, vô số cường giả cố gắng, cảm giác này, không phải người trong cuộc là tuyệt đối vô pháp thể ngộ. Không ách thời đại thành tựu, là làm rõ ràng quấy nhiễu nhân tộc đã lâu quái dị tai họa ngầm đản sinh nguyên nhân, đồng thời vì đó cố gắng một thời đại, đem những kia giết chi không chết quy tắc cấp quái dị, toàn bộ trấn áp phong cấm, trục xuất tại vô tận thế giới tuyến sâu chỗ. Cái này loại phương thức miễn cưỡng coi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, quy tắc cấp quái dị thanh trừ, cũng cho nhân tộc mang đến một cái ổn định đại phía sau, nhân tộc có thể phát triển được như này vui vẻ sung sướng, cái này có thể nói là một cái phi thường mấu chốt điều kiện nhân tố. Cửu đầu âm nha, là như thế nào sống sót đến? Luân hồi lão tổ ánh mắt thâm thúy bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, lúc trước tại vì ngăn chặn hết thảy lỗ thủng tồn tại, nhân tộc cao tầng lựa chọn tá ma giết lừa, dùng tuyệt đối tất sát chi cục, mang đi cửu đầu âm nha. Để bảo đảm nhất kích tất sát, lúc trước tại chỉ là vận dụng cổ khí, liền có tới 9 kiện ấn lý đến nói, cửu đầu âm nha tuyệt đối không có sống sót khả năng tới. Có thể như nay sự thật để tại trước mặt, để hắn không muốn tiếp nhận cũng không được, cửu đầu âm nha xác thực không có chết, còn lợi dụng hắn thiên phú, tìm về bị trục xuất quái dị. Đồng thời cũng như lúc trước tại suy đoán, yêu tộc quả nhiên lòng lang dạ thú, tại trấn phong dụng cụ bên trong lưu xuống hậu thủ, như nay càng là muốn giải trừ phong ấn, để quái dị chi họa tái nhập. Tại trong lúc này, đến tột cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, luân hồi lão tổ dự đoán hắn vĩnh viễn đều không khả năng biết rõ. Lúc trước tại thiên tân vạn khổ hoàn thành thời đại ban cho sứ mệnh về sau, hắn liền tiến vào ngủ say, không nghĩ tới mở ra mắt tại cái này mấy trăm ức năm kỷ nguyên mới, hắn sẽ lại lần đối mặt đã từng đối thủ cũ. Có lẽ, cái này là ta mấy người không ách thời đại sinh linh sứ mệnh đi. Hừ, quái dị, lão phu có thể trấn áp các ngươi một lần, liền có thể trấn áp lần thứ hai, có lão phu tại, mơ tưởng bước qua thiên quan. Luân hồi lão tổ mắt bên trong kim quang bùng lên, khí thế như hồng, một quét uể oải, dứt khoát ý chí kịch liệt chấn động, một phương phương phủ đầy mật văn kỳ dị vật thể, từ đan điền khí hải bắn ra. Oanh long long, tử hải đen nhánh vô ngân nước biển cuồn cuộn gào thét, khuấy động hắn ức vạn dặm sóng lớn, đem hư không đều đè phải sập hãm vỡ nát. Ong ong, một tia quỷ dị ba động tại tử hải phía trên tái hiện, từng sợi tái nhợt đường nét đột một kéo dài ra đến, xen lẫn quấn quanh, hội tụ thành một cái tranh thủy mặc một dạng vòng xoáy khổng lồ. Keng, rầm rầm, kim loại va chạm ma sát, xiềng xích thanh thúy giao kích, một cái vuông vức lục sắc hình lập phương từ tranh thủy mặc vòng xoáy bên trong rơi xuống phía dưới, từng sợi quy tắc xiềng xích bị kéo căng thẳng tắp, tại hắn về sau, một cái tiếp một cái, hình thù kỳ quái trấn phong dụng cụ liên tiếp bị lôi kéo ra đến, đủ có 700-800 cái. Trấn phong dụng cụ bồng bềnh tại đen nhánh tử hải phía trên, theo lấy sóng lớn chập trùng lên xuống, một cổ nồng đậm tột cùng tuế nguyệt khí tức tràn lan phiêu đãng. Cùng lúc đó, tại Tử Hải chỗ sâu giới khẩu chỗ, lít nha lít nhít Tử Hải dị tộc dốc toàn bộ lực lượng xếp hàng lan tràn, đã vận sức chờ phát động, chỉ chờ quái dị nghiền nát nhân tộc chiến tuyến, liền là bọn hắn đăng tràng. Luân hồi lão tổ đứng thẳng ở trong hư không, thấp mi nhìn xuống, nhìn phía dưới số lượng khủng bố trấn phong dụng cụ, nhìn lại mình một chút bên cạnh lơ lửng mấy chục cái chưa mở ra trấn phong dụng cụ, trong mắt lóe lên một tia vị đắng. Bất kể hắn lại dõng dạc, không sợ sinh tử, nhưng mà hiện thực tổng là tàn khốc, cái này cũng không thể theo lấy hắn ý chí mà thay đổi. Lúc trước tại có thể hoàn thành trấn áp quái dị hành động vĩ đại, có thể là vận dụng một thời đại lực lượng, lúc trước tại chiến hữu, tiến vào ngủ say cũng không có bao nhiêu, đây cũng là không có biện pháp, ngủ say cổ khí năng lực có hạn, không khả năng chiếu cố đến tất cả người. Trấn phong dụng cụ luyện chế, cũng là cần thiết cái giá cực lớn cùng tâm huyết, lúc trước tại còn dư lại không nhiều, hết thảy cũng không đến hàng ngàn, nghĩ dùng đến trấn áp 10 vạn quái dị, hiển nhiên là không đủ. Nghĩ đến đây, luân hồi lão tổ biến sắc, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có liều mạng, chỉ cần có thể thiếu một con quái dị chạy đi, liền có vô số sinh linh dùng đến tránh khỏi tai nạn. Tử Hải chiến trường phát sinh hết thảy, tại cái khác dị tộc chiến trường bên trên, gần như đồng thời phát sinh, mỗi một phương chiến trường đều có hàng trăm hàng ngàn trấn phong dụng cụ từ tranh thủy mặc vòng xoáy bên trong rơi xuống mà ra. Cửu đầu âm nha rất là âm hiểm, hắn sáng tạo kỳ hoa thế giới cũng đầy đủ đặc biệt, có thể độn hành tại thế giới tuyến tường kép bên trong, có thể nói là ở khắp mọi nơi, lúc trước vì ẩn núp cho nên mới đem ẩn tàng ở thế giới tuyến nhất là thối nát vô tận chiến trường. Như nay muốn nghĩ đối nhân tộc tạo thành lớn nhất phá hư, tự nhiên là đồng thời công kích tất cả dị tộc chiến trường hoàn mỹ nhất, chiến tuyến bị phá, dị tộc đại quân liền có thể tiến thẳng một mạch, nhân tộc phúc địa sẽ đồng thời bị quái dị cùng dị tộc quét ngang. Đến lúc đó, nhân tộc rất nhiều chúa tể nhóm sẽ hội mệt mỏi, thậm chí không thể không khiến cái khác thời đại ngủ say người trước giờ thức tỉnh, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Hết thảy tính kế, rất nhiều bày mưu, đến tột cùng kết quả như thế nào, lập tức liền muốn thấy rõ ràng. Giang giác, thanh thúy vỡ vụn âm thanh, tại tất cả trấn phong dụng cụ vang lên, kia chưa từng bị vô tận tuế nguyệt lau đi cường đại phong ấn, vào giờ phút này, phảng phất bị phá hư hạch tâm, biến đến phá bại mục nát, liên tiếp vỡ nát mở. Bọn hắn lại trở về, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, ây, xám tịch chiến trường phía trên, vô số chiến sĩ tề thanh hô to, ánh mắt cuồng nhiệt óng ánh, lan tràn vô tận chiến tuyến phía trước. Đứng vững một vị khí tức hờ hững hắc giáp nam tử, chính là tới từ không ách thời đại cửu u chúa tể. Tà thần chiến trường, thân mang ma y tiểu phu lão nhân, ước lượng tay bên trong phủ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khô héo răng. Quái dị, liền giống như sơn ở giữa lâm mộc, năm nay chém, sang năm lại sẽ mọc ra, chém không hết, phạt không bằng phạt. Nhưng mà cái này đều không trọng yếu, chỉ cần một mực chém đi xuống, liền đầy đủ. Có thể có tiểu phu lão nhân cái này tâm cảnh, chung quy chỉ là thiểu số, đối mặt lập tức phá phong 10 vạn quái dị. Cơ hồ tất cả người tim đều nhảy đến cổ rồi. Bất kể là dị tộc chiến trường những kia tự thân đối mặt nhân tộc tướng sĩ, còn là tại vô tận chiến trường, cách không xa xa ngắm nhìn thập cảnh chúa tể. Trừ một người dùng bên ngoài, Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên danh mãnh vui vẻ, quái dị không có, khói lửa ngược lại là có một chàng. Liền là thưởng thức cùng bị thưởng thức người, nhân vật trao đổi mà thôi. Ha ha ha, tuyệt vọng đi, bi thương đi, cảm thụ đau đớn đi. U Minh Trúc Long cười, cười đến cực kỳ thống khoái, hắn tính là minh bạch. Cái này Bạch Đông Lâm là cái thủ đoạn cực kỳ độc ác ngoan nhân, hôm nay hắn hơn phân nửa là sống không. Mà lại, người thiên địa dị biến, hắn liên lạc không được cửu đầu âm nha, mà từ trước mắt hình ảnh đến nhìn, cửu đầu âm nha đã theo chiếu kế hoạch động thủ, cho nên muốn dùng cái này làm uy hiếp đến đổi mệnh dự định đã thành không. Lại nói, cửu đầu âm nha lại thật sẽ bởi vì hắn tính mệnh, mà từ bỏ bầy mưu đã lâu báo thủ kế hoạch sao? Khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cho nên a, cùng hắn lắp bắp, chẳng bằng thoải mái một chút, có vô tận nhân tộc chúng sinh cùng hắn cùng lên đường. Đầy đủ. Bạch Đông Lâm, các ngươi nhân tộc cái này một lần cuối cùng vẫn là bại, này chiến ảnh hưởng chi lớn, đủ dùng một lần nữa xào bài thế lực khắp nơi chi cách cục, nhân tộc sẽ không còn là một gia độc đại. Hắc hắc, quái dị những này ngoan cố bệnh hiểm nghèo, không đem duy nhất chân giới triệt để phá hủy, là sẽ không bỏ qua, tại kề bên phá tường cái này mấu chốt thời điểm, các ngươi nhân tộc nên lựa chọn như thế nào đâu? Thật là mong đợi a. U Minh Trúc Long thỉnh thoảng cuồng tiếu, thỉnh thoảng cố lấy trầm tư, thỉnh thoảng liếc một mắt Bạch Đông Lâm, nghĩ nhìn đến một chút tức giận, như đây, mới có thể để hắn nội tâm thống khoái một điểm. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nói cái gì? Bạch Đông Lâm hơi bĩu môi, ngón tay hơi hơi dùng lực, bóp nát U Minh Trúc Long xương sống, thống khổ quy tắc chút xuống, đem hắn giày vò đến bi thương không thôi. Ta nói, tương lai bất kể phát triển thành cái gì dạng, quan ngươi cái này đầu tử long thí sự a. Nhìn đi, trò hay mở màn. Giang giác, oanh long long, trấn phong lấy 10 vạn quy tắc cấp quái dị, hơn 2 vạn 9 ngàn cái hình thù kỳ quái trấn phong dụng cụ, phong ấn đồng thời tán loạn, tại dụng cụ mỗi một mặt đều phá vỡ một cái động lớn. Thông qua sâu thẳm động khẩu, phảng phất có thể nhìn đến trong đó ngưng kết thời không lần nữa khôi phục lưu động, kia khủng bố quái dị tựa hồ đã thức tỉnh. Ùm ụp, nhân tộc ý chí của chiến sĩ cực kỳ cứng cỏi, nhưng mà đối mặt tin đồn bên trong quái dị, vẫn như cũ cảm thấy vạn phần khẩn trương, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt bôi trơn khô khốc ít hầu, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, để pháp khí biến đến có chút trơn nhẵn. Quái dị sở dĩ được xưng là quái dị, cũng là bởi vì những tồn tại này phương thức công kích thường thường tràn đầy quái đản cùng quỷ dị, có lẽ sau đó một khắc, bọn hắn liền hội không hiểu thấu chết đi, mà lại gần như không có khả năng lưu xuống toàn thây, chết hình dáng thê thảm vô cùng. Ví như Bạch Đông Lâm đã từng mới vừa đạp nhập chiến tràng thời điểm, gặp phải không mặt hài nhi, liền có đem sinh linh huyết dịch ngẫu nhiên thay thế năng lực, nham tương, rượu, nước ngọt, axit, nọc độc, nước tiểu nước bẩn. Chỉ cần là lưu thể vật chất, sau một khắc, người huyết dịch liền hội bị thay thế đi, quỷ dị quái đản vô cùng, mà không mặt hài nhi, bất quá là pháp tắc cảnh quái dị mà thôi, cùng quy tắc cấp quái dị căn bản cũng không phải là cùng một đẳng cấp. Thực cốt chi hôi, chí tử chi dục, đại nhật chi ác, u hôi chi vụ các loại, những quy tắc này cấp quái dị, tùy tiện cầm ra một cái, đều có thể tạo thành vô biên sát nghiệt, phi thập cảnh chúa tể, khó dùng kiềm chế. Quái dị là năng lượng, pháp tắc, quy tắc nhiễu sóng sản vật, hắn tồn tại phương thức cùng công kích thủ đoạn, đều là vượt qua thường nhân lý giải, bằng không cũng liền không phải nhiễu sóng. Kinh hồng, chúng ta là không cần xuất thủ. Chấn ma thần điện thu nhỏ vì quang điểm, tại Hy Lý Phượng bên cạnh bay lượn vòng quanh, lưu lãng đế thanh âm từ bên trong truyền ra ngoài. Xem trước một chút đi, như có tất yếu, ta hội xuất thủ. Hy Lý Phượng hơi trầm tư, chậm rãi mở miệng nói ra, nàng hiện tại hết thảy trọng tâm đều tại quy nạp thế giới tuyến phía trên, đối việc này nàng ban đầu là vô tâm để ý, nhưng nghĩ đến nhân tộc bên trong, có sư tôn chút xuống tâm huyết tồn tại, liền không đành lòng nhìn đến hắn nhận đến như kiếp nạn này. Như là sư tôn vẫn còn, cũng khẳng định hội ra tay đi. Giang giác, tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chấn phong dụng cụ vết nứt lại vỡ vụn rất nhiều, tràn lan thương mang tuế nguyệt khí tức, càng thêm mãnh liệt. Có thể chờ rất lâu, vẫn như cũ không thấy bất kỳ cái gì một cái quái gì cái bóng, có không ít tồn tại nội tâm âm thầm nói, đối phương đây là tại làm cái gì. Sẽ không là cố ý dùng cái này loại phương thức đến tra tấn bọn hắn a. T, không hổ là dị tộc, thủ đoạn quả nhiên ác độc vô cùng. Rốt cuộc, có cường đại tồn tại ngồi không yên, là ẩn nấp ở thế giới tuyến tường kép bên trong cửu đầu âm nha. Chuyện gì xảy ra? Cửu đầu âm nha nhướng mày, đen nhánh ánh mắt phủ đầy vô tự lộn xộn tái nhợt đường nét, lộ ra hắn ánh mắt dị thường quỷ dị. Phong ấn xác thực đều đã bị phá trừ, những này quái dị, không phải là ngủ như chết hay sao? Hừ, cửu đầu âm nha biến sắc, giơ tay vung lên, một đạo vặn vẹo gợn sóng nhộn nhạo lên, nhảy vào thế giới tuyến, trực tiếp hàng lâm tại bồng bềnh tại Tử Hải trấn phong dụng cụ phía trên. Oanh, dùng cực kỳ cứng rắn bảo liệu luyện chế mà thành dụng cụ, trực tiếp tại một trận quỷ dị vặn vẹo lôi kéo bên trong, hóa thành vô số toái phiến, mấy quả màu sắc lộng lẫy quang cầu bồng bềnh ra tới. Cái này là tin đồn bên trong quy tắc cấp quái dị sao? Có chiến sĩ run giọng đặt câu hỏi, lại không một người trả lời, bọn hắn đại đầu binh một cái, lại xưa nay chưa từng thấy tận mắt, biết rõ cái rắm nha. Không thích hợp, cửu đầu âm nha thần sắc sững sờ, không chỉ là hắn, từ không ách thời đại ngủ say đến nay nhân tộc chúa tể, cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không biết rõ cùng nhiều ít quái dị giao thủ qua, đối với quái dị thân bên trên mùi hôi thối, cách lấy cách xa vạn dặm đều có thể đoán được, rất hiển nhiên, trước mặt những này quang cầu, cũng không phải quái dị. 3. Từng viên mượt mà quang cầu, từ chấn phong dụng cụ phá động liên tiếp bồng bềnh ra đến, hơi hơi chuyển một cái, ngay sau đó bạo tạc vỡ tan. Vô cùng vô tận, khí tức mịt mờ quang điểm, theo lấy quang cầu vỡ vụn, trôi nổi ra tới. Những điểm sáng này phảng phất có linh trí, dùng phương thức quỷ dị, nhảy lên hư không, hướng các đại chiến trường, trưng bày tại giới khẩu bên ngoài vô số đại quân dị tộc bay đi qua. Cửu đầu âm nha sững sờ, luân hồi lão tổ, cửu u chúa tể, tiểu phu lão nhân. Chiến trường nhân tộc vô tận tướng sĩ đều sững sờ. Vô tận chiến trường bên trên, rất nhiều thập cảnh cường giả, đều bị cái này đột ngột một màn làm đến thần sắc trì trệ. Không được, cẩn thận, có nguy hiểm, giống giận gào thét, là từ trong đại quân dị tộc phát ra đến, những kia thống ngự chiến trường dị tộc thập cảnh, làm đến quang điểm khóa chặt mục tiêu, cực kỳ nhạy bén linh giác, nhất trước cảm giác được nguy cơ. Cái này nguy cơ mặc dù đối thập cảnh đến nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể những kia số lượng đông đảo phổ thông tướng sĩ, liền có thể không có kia hảo vận. Quang điểm tốc độ di chuyển cực nhanh, nhảy lên duy độ không gian mà đi. Lại thêm dị tộc là làm đến tiến công phương, căn bản không có cố ý đi xây dựng phòng ngự. Cho nên, cơ hồ hết thảy quang điểm, đều không trở ngại chút nào tiến mạnh đến đại quân sâu chỗ. Trung cực nguyên sơ chi quang vô hạn liên thiểm, bảo, oanh long long long long, vô cùng vô tận, to lớn tột cùng, bao hàm vô tận hủy diệt lực lượng đại quang cầu, tại liên miên chập trùng trong đại quân dị tộc, từ từ bay lên, ong ánh ánh sáng chói mắt, lệnh rất nhiều tồn tại, cũng không khỏi hơi híp mắt lại. Yêu diễm, chói lọi, hủy diệt, tĩnh mịch. Không biết dung hợp nhiều ít quy tắc, nhiều ít vô hạn linh khiếu, nhiều ít kỳ quỷ cấm thuật, nghiệp hỏa, cái này hết thảy, bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau, phát sinh chưa biết phản ứng, từ đó bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Lại thêm to lớn số lượng, không cự ly bạo tạc điểm, Tại hủy diệt quang cầu dâng lên giây lát ở giữa, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều giây lát ở giữa yên diệt. Đáng chết a, yêu tộc, U Minh Trúc Long, các ngươi đều làm cái gì a? Tử Hải, cơ hồ bị hủy diệt quang cầu bốc hơi hầu như không còn, tại rất lớn trong lỗ hổng, thống ngự toàn quân dị tộc thập cảnh cường giả, bị mẫn diệt nửa người. Chỉ tồn nửa gương mặt, một cái đen nhánh độc nhãn bốc lên hung quang, ánh mắt nhìn chung quanh, hận ý càng đậm. Hết rồi, đều hết rồi, hắn Tử Hải tinh nhuệ nhất đại quân, trong nháy mắt, bị bốc hơi thành hư vô. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, tại mỗi một cái chiến trường đồng loạt phát sinh, dị tộc đại quân, gần như yên diệt, sống sót đến lác đác không có mấy. Tốt một chàng xinh đẹp tuyệt luân khói lửa. T, không hổ là dị tộc, thủ đoạn quả nhiên ác độc, đổ sát lên chính mình bào tộc, vậy mà như này vui mừng. Lợi hại, bội phục, muốn nói nghẹn họng nhìn chân chối, thuộc về các đại chiến trường, chuẩn bị chết chiến nhân tộc trấn thủ tướng sĩ, thay đổi rất nhanh phía dưới, nội tâm đã không biết nên từ cái gì nhổ nước bọt. Là người nào tính kế lão phu, ẩn nấp ở thế giới tuyến tường kép bên trong cửu đầu âm nha, thần sắc âm trầm đến đáng sợ, vắt hết óc, hắn cũng nghĩ không ra vì cái gì hội cái này dạng. Mà kia 10 vạn quái dị lại vì cái gì hội biến mất không thấy gì nữa. Mục quang âm xót xa bùi ngùi liếc qua phương xa kỳ quỷ thế giới, tràn đầy lo nghĩ, kia là hắn phí hết tâm huyết tạo vật, nhưng mà lúc này nhìn ở trong mắt lại là như thế lạ lẫm. Hừ, bị hố một lần cửu đầu âm nha, tự nhiên biến đến sinh tính đa nghi, cẩn thận vạn phần, cái này phương thế giới đã không thể lại dùng, đã không có giá trị tín nhiệm, kia liền hủy đi tốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ quỷ thế giới lập tức sụp đổ, hóa thành một điểm tái nhiệt quang điểm, theo sau triệt để mẫn diệt. Bạch Đông Lâm lưu tại bên trong vô gian minh hà dòng chảy, mất đi dựa vào đồ vật, chỉ có thể trở về. Làm xong cái này hết thảy, cửu đầu âm nha nhíu mày suy tư một nháy mắt, ngay sau đó đạp vào chưa biết thế giới tuyến biến mất không thấy gì nữa. Ô ô, vô cùng vô tận, đen nhánh thâm thúy sát lục tội nghiệt, tại Bạch Đông Lâm thể nội lăng không đản sinh, cực hạn oán nghiệp, đem thiên địa đều hủ thực phải rách rách dưới dưới. Nghiệp hỏa, oanh oanh, màu đỏ thấm nghiệp hỏa, cháy hừng hực, sền sệt như thực chất, tựa như vô biên vô hạn liệt diễm hải dương. Đem 199 năm ánh sáng thần khu bao phủ, hỏa diễm dâng trào, lên như diều gặp gió, hồng quang chiếu rọi mấy chục vạn năm ánh sáng, cực nóng vô cùng khí tức, đem thời không thiêu đốt phải không ngừng băng liệt. Cái này một lần sát lục sinh linh, quả thực có chút nhiều, vô biên tội nghiệt, quyết đoán tìm tới cửa tới. Cực hạn đau đớn, không ngừng đánh thẳng vào Bạch Đông Lâm tâm thần, con mắt lại như cũ trong veo bình tĩnh, cái này loại cảm giác hắn đã thành thói quen, trừ thêm nhanh thống khổ quy tắc trưởng thành dùng bên ngoài, lại không bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ách, ách, U Minh Trúc Long miệng đại trương, phát ra vô ý thức rên rỉ, phảng như lập tức chết khát thảm thương ngư nhi. Thế nào, không phải mới vừa rất biết nói nha, hiện tại lại câm điếc rồi. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, ngón tay run lên, đem cứng cỏi chân long khung xương đều kém một chút run rẩy rơi. Là ngươi, đều là ngươi làm, ngươi là như thế nào làm đến? Cái này không khả năng, cái này không khả năng, 10 vạn quy tắc cấp quái dị, kia có thể là 10 vạn quy tắc cấp quái dị a. Bạch Đông Lâm, ngươi thật độc ác a. U Minh Trúc Long nội tâm hận ý cuồn cuộn, cuối cùng là hiểu được, Bạch Đông Lâm vì cái gì không lập tức giết hắn, nguyên lai là tại cái này bên trong chờ lấy hắn, là muốn để hắn chết không nhắm mắt. Tại gần chết phía trước, còn phải bị như này tra tấn, cái này là viễn siêu thân thể thần hồn bên trên đau xót, là tâm linh chi đau đớn. Ta hung ác, lão thất phu, lợi dụng quái dị, phá hủy duy nhất chân giới, mẫn diệt vô tận chúng sinh, cái này không phải là các ngươi nói lên đến kế hoạch sao? Nếu bàn về ngoan độc, ta có thể không sánh bằng các ngươi. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười nhạo, đối U Minh Trúc Long vô sỉ tính là mở rộng tầm mắt, thủ đoạn hắn khốc liệt, nhưng cũng không có đem chủ ý đánh vào phàm tục sinh linh thân bên trên, vừa mới yên diệt, chỉ là đại quân dị tộc mà thôi. Cái này một chàng khói lửa tú, rất đẹp a. U Minh Trúc Long, người có thể đừng không biết tốt xấu, vì cho ngươi tiễn biệt, có thể là hao hết ta mấy trăm vạn năm hàng tồn, ta cũng rất là đau lòng a. Ngươi, U Minh Trúc Long tức giận, ý chí run rẩy, lại cũng nói không ra lời. Ngươi giết ta đi, như là lựa chọn được. Hắn tình nguyện Bạch Đông Lâm ngay từ đầu liền nuốt ăn hắn, cũng không đến nỗi biết đến cái này tàn khốc chân tướng, chết không nhắm mắt. Có thể dùng, Bạch Đông Lâm ánh mắt quay về hờ hững, hơi hơi hé miệng, ngón tay cầm lấy U Minh Trúc Long ném vào vực sâu miệng lớn. Một trận nhấm nuốt, nuốt xuống, phi cầm yêu tộc hang ổ, lơ lửng đại thế giới. 108 vòng óng ánh đại nhật, 22 ở giữa cách nhau rất xa, tổ thành một vòng quang hoàn xiềng xích, miễn cưỡng vì cái này phương to lớn thế giới cung ứng lấy ánh sáng cùng nhiệt. Tại một vòng đại nhật phía sau âm một trong mặt, hư không hơi hơi nhộn nhạo lên gợn sóng, thân hình tiểu tụy nhìn mộ phần người dậm chân mà ra, ngưng thần cảm giác khoảng khắc, thấp giọng thì thầm nói. Cái kia lão điểu khí tức biến mất rồi, có ý tứ, tại không ách thời đại, còn có thể đản sinh cái này kiêu hùng, ngược lại là hy hữu. Có lẽ, là cái khác thế giới tuyến bên trên du đãng, để cửu đầu âm nha hoàn thành nào đó chủng thuế biến. Nhìn mộ phần người nhíu mày suy tư, hắn rất ít quan tâm táng thổ bên ngoài sự tình, rất nhiều tin tức đều vẫn là đến từ tại Bạch Đông Lâm cộng hưởng. Cái này cửu đầu âm nha tại trước mắt đã biết cường giả bên trong, hoàn toàn có thể xếp vào trước 10, thậm chí là trước 5, thực lực không kém hắn. Đây cũng là hắn đến này chỗ, lại chậm chạp không có động thủ nguyên nhân, đã muốn vì sư tôn ra khí, tự nhiên phải toàn diệt đối phương hang ổ. Hắn tính trầm ổn, không có niềm tin tuyệt đối, là sẽ không mạo muội xuất thủ. Phi cầm yêu tộc hang ổ, cự ly vũ trụ biên hoang cực kỳ xa xôi, nhìn một phần người có thể thời gian ngắn bên trong đuổi đến này chỗ, là đi có rất ít tồn tại biết được, thượng cổ âm dương lộ. Duy nhất chân giới âm dương lưỡng cực, càn nguyên giới cùng khôn mặt giới, không giờ khác nào không tại tiến hành âm dương lẫn nhau, giữa hai bên tồn tại một đầu không thể cảm giác âm dương trường hà. Cái này trường hà chủ lưu, hội phân ra vô cùng vô tận nhỏ bé dòng chảy, giống mạch lạc, cơ hồ quán xuyên duy nhất chân giới tất cả khu vực. Nhưng mà từ nhân tộc xây dựng lên, chiến hồn Internet, về sau, đi đường biến đến càng thêm phương tiện mau lẹ, âm dương trường hà theo đó rời khỏi lịch sử sân khấu. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, âm dương trường hà chỉ có thập cảnh cường giả có thể đạp vào, đem hai cái cùng so sánh phía dưới, bị đào thải cũng hợp tình hợp lý. Đến hiện nay, còn hiểu được sử dụng âm dương lộ tồn tại đã rất ít, đều là đến từ xa so với trước kia lão quái vật, giống như hư không tổ long cùng U Minh Cổ Phượng, Hy Lý Phượng, nhìn mộ phần người. Cửu đầu âm nha khó hiểu rời đi, chính là động thủ tốt thời cơ. Nhìn mộ phần người đè xuống suy nghĩ, đục ngầu hai mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh, chậm rãi nhô ra giống như chân gà tiểu tụy bàn tay, nhẹ nhẹ một nắm, tại vũ trụ hư không bên trong bàn hằng không ngừng vận chuyển 108 khỏa đại nhật, lập tức ngừng lại chuyển động. Mỗi một vòng đại nhật, đường kính đều tại 1 km hướng bên trên, cháy hừng hực đại nhật thần hỏa, kim quang chói mắt, cực nóng vô cùng. Nhìn mộ phần người mở ra lòng bàn tay, phảng phất có vô hạn thôn hấp lực lượng, trong nháy mắt, 108 vòng óng ánh đại nhật liền bị dẫn dắt, hướng bàn tay rơi xuống mà đi. Di chuyển nhanh chóng đồng thời, đại nhật bị điên cuồng áp xúc, hạt vô hạn điệp ra, chất lượng bất biến tình huống phía dưới, thể tích không ngừng thu nhỏ, chờ bị nhìn mộ phần người bắt ở lòng bàn tay thời điểm, đã hóa thành 108 khỏa viên bi lớn nhỏ sâu thẳm hắc động. Lơ lửng đại thế giới, giây lát ở giữa rơi vào vĩnh dạ, đen nhánh bao phủ phía dưới, đưa tay không thấy năm ngón tay. Rất nhiều thần ma đại yêu bị thức giấc, lơ lửng gầm thét, tiếng hót không vỡ, cực nóng ý chí quét ngang trong hư không bên ngoài. Địch tập, làm càn, cái gì phương đạo trích, dám đến ta Dực Thần cung dương oai, sống đến không kiên nhẫn không thành. Ly, nương theo lấy kinh thiên lệ hót, một đạo kéo dài vô hạn điều hình hư ảnh chậm rãi tái hiện, rủ thiên vũ dực, đem lơ lửng đại thế giới chặt chẽ bao phủ. Cái này là phi cầm yêu tộc thập cảnh cường giả xuất thủ, thân vì chấn thủ, ở trong tộc cường giả ra ngoài làm việc tình huống dưới, tự nhiên phải bảo toàn chính mình hang ổ an nguy. Nhìn mộ phần người lạnh mi nhìn xuống, tay bên trong đen nhánh viên bi dùng quỹ tích huyền ảo phi tốc chuyển động lên đến, khủng bố lôi kéo lực lượng, lệnh giới bích vì đó vỡ vụn, từng đạo màu đỏ thấm vết rạn, không ngừng hướng vũ trụ thâm không kéo dài mà đi. Thập cảnh cũng phân mạnh yếu, tại không liên quan đến cổ khí tình huống phía dưới, hai ở giữa chênh lệch, có thời điểm tựa như lạch trời. Tại nhìn mộ phần người mắt bên trong, cái này đại điều còn kém rất xa cửu đầu âm nha, bất quá là một cái vãn bối hậu sinh mà thôi. Người chết không cần thiết biết rõ quá nhiều, muốn trách thì trách các ngươi không nhìn rõ hình thế, đứng sai đội, chọc không nên chọc người, như là còn có kiếp sau, có thể đừng cái này thiếu thông minh. Ong ong, lúc này đen nhánh viên bi, tại nhìn mộ phần người cải tạo phía dưới, đã xen lẫn quấn quanh thành một quả tròn trịa đại hắc cầu, quy tắc đạo văn quanh quẩn hắn bên trên, hắc viêm bốc lên, khủng bố khí tức tràn lan ra đến, không ngừng ma diệt lấy vạn vẹo thối nát thời không. Đây là Dực Thần cung thập cảnh chấn thủ mãnh mở to hai mắt, óng ánh quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó ảm đạm xuống, róc rách kim huyết từ khóe mắt trượt xuống, xuyên thủng hư không, đem đại lục đập ra vô số khe rãnh vực sâu. Không được, nhanh chóng cầu viện, toàn lực thôi động phòng ngự đại trận. Mạnh, quá mạnh, kia khủng bố hắc cầu, hắn chỉ là nghĩ dùng thần thông thăm dò một lần hư thực, ngay sau đó liền bị một chủng quỷ dị ba động phản vệ, hai mắt bị hủy, bị thương không nhẹ, xâm phạm chi địch, không phải hắn có thể chống lại. Muộn, lên đường đi, nhìn mộ phần người hai mắt nhắm lại, cong ngón búng ra, đại hắc cầu nắm kéo vô số màu đỏ thấm khe hở, hướng lơ lửng đại thế giới kích xạ mà đi, tốc độ dọa người, chỉ có thể thông mật mã tập lan tràn giới phùng, đoán đại khái ra hắn vận động quỹ tích. Có thể một dạng hào không ý nghĩa, cái này là siêu việt tư duy vận chuyển cực tốc, quan chắc đến hình ảnh còn không có truyền lại đến tư duy bên trong, công kích đã nhảy vọt hư không, đi đến thân trước. Răng rác, rắn chắc phòng ngự đại trận, không thể ngăn cản chút nào, hắc cầu gọn gàng mà linh hoạt đem chi xuyên thủng, một tia hắc viêm giải xuống, cấu thành phòng ngự bình chướng hạt năng lượng, phảng phất bị ô nhiễm, đầu tiên là biến đến đen nhánh, ngay sau đó cháy hừng hực lên đến. Trong một chớp mắt, một cái to lớn tột cùng hắc viêm hỏa cầu, liền đem lơ lửng đại thế giới bao quanh bao phủ, đây vẫn chỉ là công kích một tia dư ba mà thôi, chân chính đại khủng bố tại kia hắc cầu phía trên. Đáng ghét, đại điều trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, đón đỡ cái này đạo công kích, hắn có lẽ sẽ không chết, nhưng mà cũng tuyệt đối hội thụ thương thảm trọng, phía sau nên như thế nào cùng kia thần bí người giao thủ. Nhưng mà không lên cũng không được, như là tùy ý hắc cầu rơi xuống, Dược Thần Cung vốn liếng có thể là thật sẽ bị đánh không có, triệt để suy sụp, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều khả năng sẽ không lại có thập cảnh đản sinh. Giết, không có suy nghĩ chỗ trống, hắc cầu đã dùng không thể ngăn cản chi thế, đi đến trước mặt. Thập cảnh đại điều thần sắc một trầm, nhất là sắc bén cứng rắn mỏ, bị hắn luyện chế thành bản mệnh tiên khí, toàn lực thôi động phía dưới, hỗn nguyên lực lượng cùng quy tắc bản nguyên điên cuồng ra chỉ hắn bên trên. Thần quang rạng rỡ, uy thế bất phàm, xuyên thủng duy độ không gian, hướng hắc cầu hung hăng mổ đi lên. Ngu xuẩn, nhìn Mộ Phần người khẽ lắc đầu, cái này đại điều ngược lại là còn tính trung nghĩa, nhưng mà hắn lựa chọn phản kháng, đã bỏ mất duy nhất đào mệnh cơ hội. Không, tại mỏ cùng hắc cầu tiếp xúc giây lát ở giữa, đại điều lập tức phát giác được không thích hợp, mắt bên trong sợ hãi hiện lên, nghĩ muốn tránh né đã không kịp. Ông, răng rắc, yêu tộc luyện chế bản mệnh chi khí, thường thường ưa thích lựa chọn chính mình cứng rắn nhất một cái bộ vị. Lại thêm vào chủ động tiên tài bảo liệu, đi qua không ngừng ôn dưỡng tế luyện, không chỉ uy năng bất phàm, mà lại bởi vì là chính mình thân thể một bộ phận, khống chế lại cũng tơ lụa vô cùng, tiêu hao cũng không lớn. Nhưng chính là cái này có thể so với cực phẩm tiên khí mỏ chim, tại tiếp xúc đến hắc cầu dây lát ở giữa, vậy mà bắt đầu phân giải, kết cấu cực kỳ vững chắc hạt, bị phức tạp huyền ảo đạo văn quy tắc kết nối, lúc này lại giống như không có tác dụng, tại hắc cầu tràn lan ba động phía dưới, sụp đổ. Càng làm thập cảnh đại điều nhưng mà hàn là, hắc cầu mẫn diệt hắn bản mệnh tiên khí. Không vẻn vẹn không có chút nào hao tổn, ngược lại thôn vệ phân giải hạt, khí tức biến đến càng thêm khủng bố. Dược thủ, oanh, kim quang lóng lánh linh vũ, mãnh co lại tiến thể nội, hội tụ ngưng kết, chết chết ngăn tại hắc cầu tiền lộ. Lúc này thôn vệ rơi mỏ chim hắc cầu, đã xuyên thủng đại điều đầu lâu, thôn vệ ven đường hết thảy bản nguyên hạt, đi đến trong cổ đoạn. Giang giác, hội tụ tất cả linh vũ thần thông, vẫn như cũ không có dùng chỗ, bị vỡ vụn mẫn diệt, thôn vệ hầu như không còn. Phốc phốc, đây là thần thông gì? Đại điều bản nguyên hạt lưu chuyển, bị xuyên thủng đầu lâu dây lát ở giữa khôi phục nguyên dạng, nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, quay đầu nhìn lại, hắc cầu đã xuyên thủng hắn thân thể, hướng đại lục rơi xuống mà đi. Bản nguyên hạt không mẫn diệt hầu như không còn, mặc dù có thể dùng động niệm khôi phục hình thể, nhưng mà bị ma diệt hạt, là không khả năng thời gian ngắn bên trong khôi phục, ngắn ngủi dây lát ở giữa, đại điều đã nhận đến trọng thương. Nhìn Mộ Phần người trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn tử thủ táng thổ vô tận tuế nguyệt, rảnh đến hốt hoảng, vì giết thời gian liền đem trong phần mộ những kia tồn tại bản sự đều từng cái học quá khứ, đi qua không ngừng nghiên cứu dung hợp, cũng mân mê ra không ít đồ chơi nhỏ. Không có cổ khí kể bên người, là phá không được ta cái này một chiêu, cam chịu số phận đi. Lúc này yêu tộc chủ lực, đều tại vô tận chiến trường phía trên, kia còn có dư thừa cổ khí. Đến mức yêu tộc ngủ say người, lại tại khác một cái ẩn bí chi địa, cũng không tại Dực Thần Cung. Kết thúc, ba, hắc cầu cùng đại lục tiếp xúc dây lát ở giữa, hơi hơi đình trệ, ngay sau đó mãnh khuyết trương ra đến, vô hạn bành trướng. Chỉ là sát na, liền đem vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng lơ lửng đại thế giới cho cả cái nuốt vào. Vô tận phi cầm yêu tộc, trên đến thần ma đại yêu, hạ chi thuần huyết thiên kiêu đệ tử, liền bi thương thời gian đều không có, liền xa vào vĩnh hằng hắc ám. Khuếch trương đến cực hạn hắc cầu, mãnh co lại, hóa thành một điểm đen nhánh, một trận lóe lên, ngay sau đó tiêu tán không thấy. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, vô thành vô tức ở giữa, vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng đại lục, liền biến mất tại vũ trụ bên trong liên đới lấy hư không, cũng bị thôn phệ. Lưu lại một cái u trắng đại không động, thứ nguyên phong bạo có thể thấy rõ ràng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì? Khụ khụ, thập cảnh đại điều còn chưa chết đi, dùng chỉ tồn bản nguyên hạt, hội tụ ra một cái đầu lâu, khí tức uể oải tột cùng, hư nhược mở miệng hỏi. Lão phu Tào Trác, lĩnh sư tôn pháp chỉ, diệt ngươi Dực Thần Cung. Nói đi, nhìn Mộ Phần người một chỉ điểm ra, đem đầu lâu mẫn diệt. Quy tắc lan tràn, theo lấy ý chí vết tích, hết thảy tản mát giữa thiên địa bản nguyên hạt, đồng loạt bị xoắn nát thành hư vô. Trung ương thần đình giới vực, hạch tâm mật địa, tam thập tam trọng thiên phía dưới. Linh cùng Lâm, nhìn nhau không lời nói. Lâm biết đến chân tướng về sau, nội tâm suy nghĩ phức tạp khó hiểu, thần sắc phiêu hốt, không biết rõ đang suy tư điều gì, thỉnh thoảng cười ngây ngô, thỉnh thoảng lộ ra một tia ai oán. Đến mức Linh, ngưng thần cảm giác thiên địa, lại là không biết tại chờ cái gì. Lâm lắc đầu, từ cá nhân cảm xúc bên trong tránh thoát ra đến, tiếp xuống sự tình, mới là trọng yếu nhất, tổ chức một lần ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói ra. Phụ thân, chúng ta cần phải làm thế này sao? Mặc dù ta không biết rõ cái gì phá tường ẩn nấp, vậy mà để các ngươi đi đến cái này một bước, có thể những kia ngủ say bên trong tiền bối, đều là tại chính bản thân mình thời đại bên trong, vì nhân tộc làm ra chắc tuyệt cống hiến. Cái này dạng làm, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Lâm ngữ khí thậm chí mang lên chút cầu khẩn, nhân tộc xưa nay giáo dục ảnh hưởng phía dưới, mỗi một cái nhân tộc, đối với thập cảnh chúa tể đều cực kỳ tôn kính, tại nội tâm sâu chỗ là thần minh một dạng tồn tại. Lúc này lại muốn nàng trục xuất thần minh, một lúc ở giữa, cái này thật sự là có chút khó dùng tiếp nhận. Tàn nhẫn, Linh khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, thần sắc có chút phức tạp khó tả, trầm mặc một nháy mắt, tiếp tục mở miệng nói ra. Đã từng, Vi phụ cũng giống như ngươi, nhưng mà cái kia đại nhân thuyết phục ta. Một mực tránh né ẩn nấp, bị động như vậy, người nào có thể bảo đảm có thể dùng vĩnh hằng tiếp tục kéo dài. Cái này phương thế giới tại e ngại cái gì? Tại tránh né người nào? Có phải hay không sau đó một khắc, chúng ta liền sẽ bại lộ? Linh thần sắc càng ngày càng nặng nề, thể nội khí tức lăn lộn, ẩn ẩn mất đi khống chế, hiển nhiên tâm tình chập chờn cực lớn. Nhìn lấy Lâm rơi vào trầm tư, Linh ngữ khí một trận, thanh âm nhu hòa rất nhiều, ý vị khó hiểu nói ra. Cái này phương thế giới, đem ta nhân tộc chúng sinh buộc chặt cùng một chỗ, chúng ta liền giống như trên một đường thẳng châu chấu, nơm nớp lo sợ hành tẩu tại dây kéo phía trên, không cẩn thận, liền hội rơi vào vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Cho nên, một mực ẩn nấp là không thể thực hiện, chúng ta cần phải nắm giữ chủ động, phá tường, đánh nát cái này lồng giam. Cho dù là một con đường chết, chỉ ít cũng vì đó cố gắng qua, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến thế giới mang lấy chúng ta cùng nhau chôn cùng, còn không biết rõ địch nhân là người nào, lại là đến từ tại chỗ nào. Nghe xong Linh, Lâm nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, tại thời khắc này, nàng tính là minh bạch phá tường một phương bất khuất cùng dứt khoát ý chí, đồng thời, cũng minh bạch phá tường ẩn nấp không thể điều hòa. Có thể là, trừ trục xuất bọn hắn, liền không có biện pháp khác sao? Như là có thể thuyết phục chúa tể đại nhân nhóm, có bọn hắn gia nhập phá tường, cái này chẳng phải là một cổ to lớn lực lượng. Thuyết phục, ha ha, nữ nhi a, người quá ngây thơ. Linh lắc đầu cười khổ, trẻ tuổi người vẫn là quá trẻ tuổi, ý nghĩ luôn là như vậy nông cạn. Những kia lão ngoan cố, tư tưởng cực kỳ cổ hủ, cùng là chúa tể, ý chí cứng cỏi không thể dễ dàng sửa đổi, người khác nói, há có tác dụng. Lâm, người cũng đừng có quá lớn tâm lý gánh nặng, trục xuất bọn hắn, không vẻn vẹn không phải tàn nhẫn phương pháp, ngược lại là một loại việc thiện, để bọn hắn có thể dùng miễn đi tử vong tai nạn. Có đại nhân tồn tại phá tường một phương, thực lực cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ẩn nấp một phương không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, trục xuất ngược lại là một loại bảo hộ, chờ hết thảy đều kết thúc, bọn hắn tự nhiên có trở về cơ hội. Ừm, Linh hơi đóng hai mắt, đột nhiên mở ra, đột nhiên đứng dậy nhìn ra xa chân trời, tinh tế cảm giác khoảng khắc, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Thiên địa cháo loạn, hỗn ngông không rõ, cửu thiên huyền nữ, đã bắt đầu sao? Cửu thiên huyền nữ, nàng là ai vậy? Lâm cũng học lấy phụ thân bộ dáng, dương mắt nhìn ra xa, có thể tu vi còn ít nàng, cũng không thể cảm giác được giữa thiên địa biến hóa cực lớn. Cửu thiên huyền nữ a, liền là ngươi cái kia đại thúc đệ tử đi, nàng là thượng cổ thời đại cường giả, không biết rõ luân hồi bao nhiêu đời. Cửu thiên huyền nữ chỉ là nàng tại hồn thiên thời đại một cái danh tự mà thôi. Đại thúc đệ tử, Lâm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên nhưng nghĩ tới cái gì. Lâm, thời cơ đã đến, chúng ta bắt đầu đi. Linh thần sắc biến đến trang nghiêm lên đến, thần đình là ẩn nấp một phương đại bản doanh, bọn hắn sở tác sở vi tự nhiên là không được sở dung, tự nhiên cần thiết hiểm hộ. Cửu thiên huyền nữ thôi động thanh đồng tiên điện, quy nạp thế giới tuyến, thiên địa rơi vào mê mông, các chủng liên hệ cùng cảm giác đều hội bị ngừng lại, chính là hắn động thủ cơ hội tốt nhất. Kia, nữ nhi không phải cũng sẽ theo lấy tam thập tam trọng thiên bị vĩnh hằng trục xuất, phụ thân đại nhân, kia dạng có phải hay không sẽ phi thường cô độc a? Linh ngón tay khẽ run, chậm rãi nghiêng mặt đi, không chịu nổi nhìn Lâm nhìn lên hướng hắn ánh mắt. Cô độc, nào chỉ là cô độc, Lâm mặc dù là tam thập tam trọng thiên linh chi chuyển thế, nhưng mà đồng dạng, cũng là hắn thân sinh cốt nhục, huyết mạch chí thân a. Tu vi lại cao, vượt qua lại dài rằng giặc tuế nguyệt, không nghĩ tới, hắn đáy lòng sâu chỗ, còn là có một khối nhu mềm địa phương tồn tại. Phụ thân đại nhân, ta minh bạch. Lâm nhìn lấy phụ thân tịch mịch bóng lưng, đột nhiên nhếch miệng sán lạn cười một tiếng, hai mắt thật to híp thành nguyệt nha. Bất quá, phụ thân đại nhân, có thể dùng đáp ứng nữ nhi một điều thỉnh cầu sao? Có thể hay không đem đoạn vong nhai tặng cho ta? Ta nghĩ đem nó lưu tại thân một bên, bởi vì đại thúc đã từng nói, gọi ta tại chỗ đó chờ hắn, hắn sẽ đến gặp ta. Có thể, Linh trọng trọng gật đầu, đưa tay tìm tòi, nhảy vọt siêu giới truyền tống đầu mối then chốt, tại vô số tu sĩ chấn kinh ánh mắt bên trong. Hàng Lâm khôi ha siêu giới tinh hệ đoàn cha xét ti đại bản doanh, đem cha xét ti chủ điện bày phía sau sâu chỗ, đứng vững một tòa cực kỳ cao lớn sơn phong, cả tòa đều rút đi. Đừng muốn kinh hoàng, là tối cao ti trưởng đại nhân khí tức, ây, che trời đại thủ nắm chặt sừng sững sơn phong, mãnh lùi về bí cảnh sâu chỗ, to lớn thần sơn đã bị áp xúc thành một tòa nhỏ sơn phong, tại cứng cáp đại thủ bên trên, xoay chậm chậm. Tạ ơn phụ thân đại nhân, Lâm mắt bên trong lóe tiểu tinh tinh, đưa tay nhẹ nhẹ tiếp qua sơn phong, ôm chặt lấy ngực bên trong, tràn đầy yêu thích. Phụ thân đại nhân, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Linh hít một hơi thật sâu, không dám lại trì hoãn, hắn sợ tại do dự xuống, cũng bởi vì mềm lòng, mà không đành lòng động thủ, trong mắt lóe lên dứt khoát, hai tay bay lượn, vô số pháp quyết bị bấm ra, đạo văn quy tắc tái hiện ngưng kết, ngập vào phía trên hư không bên trong. Oanh long long, hư không rung động, một cái bị vô số xiềng xích trói buộc to lớn cái bóng, đẩy ra mê vụ, chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh. Đinh đinh đinh, cái này vậy mà là một tòa khổng lồ vô cùng bát giác bảo tháp. Đủ có tầng 33, mỗi một cái tiêm giác phía trên, đều treo lấy một mai linh đan, hơi hơi đung đưa, phi thường thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mỗi nhất tầng, đều gánh chịu lấy một phương mê mông không gian, đại không bờ bến, thần uy khó lường, không giờ khác nào không tại tản ra vô hình uy áp, hư không run rẩy không thôi. Nữ nhi ngoan, thật xin lỗi. Cùng Lâm ánh mắt kiên định liếc nhau, Linh trong mắt lóe lên một tia không chịu nổi, theo sau một chưởng đè xuống. Lâm thân thể dây lát ở giữa hóa thành hạt hòa tan canh, một vạch kim quang óng ánh thanh âm, lơ lửng tại trong đó, hạt xoáy chuyển ngưng tụ, bao quấn lấy Lâm thần hồn, hóa thành một vòng lóa mắt quang cầu, một tòa nhỏ ngọn núi nhỏ, vòng quanh quang cầu quay tròn chuyển động. Tại quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, bát giác bảo tháp phảng phất cảm giác được cái gì, mãnh run lên, ngay sau đó kích xạ ra một đạo thô to quang trụ, đem quang cầu bao phủ, dây lát ở giữa thôn hấp đi vào. Theo lấy quang cầu tiến vào, bát giác bảo tháp rơi vào chớp mắt ngưng trệ, toàn thân hiện lên óng ánh bảo quang, ngay sau đó kịch liệt rung động, tựa như một đầu quái vật khổng lồ thức tỉnh. Răng rác, hư không mẫn diệt, trói buộc bảo tháp xiềng xích bị từng sợi không ngừng cuồng bạo khí tức đột phá bí cảnh không gian, hướng bốn phương tám hướng tràn lan mà đi. Dừng tay, Linh, ngươi tại làm cái gì? Oanh, một cái đại thủ đánh nát không gian, một đen một trắng, hai thân ảnh kích xạ mà vào, mãnh liệt tức giận, làm thiên địa biến sắc, cái này là thần đình trấn thủ chúa tể. Hắc Bạch Túc lão nhìn nhau, đều bị tam thập tam trọng thiên tràn lan khí tức cuồng bạo rung động, không kịp nghĩ nhiều, đồng thời xuất thủ, một đen một trắng hai cái che trời đại thủ, hướng bát giác bảo tháp chân áp tới. Ngâm, một đạo tựa như tinh hà kiếm quang, phá toái hư không, đem khí tức khủng bố đại thủ dây lát ở giữa chảm diệt. Hắc Bạch Túc lão, việc đã đến nước này, liền đừng vẽ vời thêm chuyện. Ngươi, Hắc Bạch Túc lão con ngươi thu nhỏ lại, không thể tin tưởng nhìn phía dưới, dựng thẳng lên kiếm chỉ Linh, cỗ kia thân thể bên trong, càng ngày càng cường thịnh khí tức, lệnh hai người không thể không thận trọng đối đãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta, không liền là cha xét ti tối cao ti trưởng, kiêm tam thập tam trọng thiên người trông coi, Linh sao? Linh mỉm cười, dài rằng giặc tuế nguyệt áp chế, làm cho hắn đối chính mình lực lượng đều có chút không thạo. Ngươi ẩn tàng thực lực, ẩn núp tại ta thần đình bên trong, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắc Bạch Túc lão đầu lông mày run rẩy không ngừng, cha xét ti cùng tam thập tam trọng thiên, đều là thần đình trọng yếu nhất cơ cấu, lại bị người lẻn vào, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sơ suất chỗ. Ha ha, nhị lão không muốn mang theo như này đại địch ý, tại hạ, là đến giúp đỡ các ngươi trốn qua một kiếp. Hoang đường, giết, Hắc Bạch Túc lão mắt bên trong hàn mang lóe lên, vô luận như thế nào, ẩn giấu thực lực Linh, đều không lại có giá trị tín nhiệm, mà muốn chấn áp tam thập tam trọng thiên, cần phải trước giải quyết rơi Linh cái này chướng ngại vật. Oanh long long, khủng bố giao kích, khoảnh khắc ở giữa liền đem bí cảnh phá hủy, trong lúc vô tình dư ba, dẫn đến bát giác bảo tháp càng nhanh tránh thoát trói buộc. Răng rắc, nương theo lấy cuối cùng một cái xiềng xích bị kéo đứt, bát giác bảo tháp quay tít một vòng, mãnh co lại vì một mai quang điểm, ẩn nấp hết thảy ba động, ngập vào chưa biết không gian biến mất không thấy gì nữa. Oanh, khói bụi tiêu tán, dư ba lắng lại, Hắc Bạch Túc lão quần áo lộn xộn, đầu tóc bị chém đứt không ít, một mặt âm trầm chiến tại hư không bên trong. Phiền phức lớn, cái này Linh, đến cùng là lai lịch ra sao? Thế mà ẩn tàng như này đáng sợ thực lực, hai người chúng ta liên thủ, đều chiếm không một tia thượng phong. Hiện nay nghĩ những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Việc cấp bách, là nhanh thông chi thần đình chi chủ, báo cáo tối cao nghị hội, tam thập tam trọng thiên rơi mất, cái này. Ai, sóng gió muốn tới a? Hiện nay thiên địa khó hiểu hỗn loạn, liên hệ đều bị. Chúng ta tự mình đi, răng rác, hư không bị xuyên thủng, Hắc Bạch Túc lão hướng vũ trụ biên hoang, chạy như bay. Bẹp bẹp, lộp bộp, Bạch Đông Lâm cảm thấy răng tê dần, bị một khối cứng rắn tột cùng đồ vật, đập răng, hơi hơi mở miệng, phun ra một khối kim quang lóng lánh khối lập phương. Chính là cổ khí phiên thiên ấn, thu hoạch ngoài ý muốn, cái này đồ vật tin đồn bên trong là Bất Chu Sơn sơn đỉnh luyện chế mà thành, bản chất là bàn cổ xương cốt, khó trách như này cứng rắn. Bạch Đông Lâm hai ngón tay cầm lấy phiên thiên ấn, tường tận xem xét một lát sau, ném vào vĩnh hằng quang giới, cất giữ. Hiện nay hắn tài sản cực nhiều, thực lực lại mạnh đáng sợ, đối với cổ khí khát vọng không phải rất lớn, càng nhiều là muốn giữ lại, trở về sau thực lực có thành tựu, lại đến thăm dò huyền bí trong đó. U Minh Trúc Long chết rồi, bị hắn triệt để mạt sát, chân linh cũng bị mẫn diệt, cơ hội luân hồi đều không có. Hắn mặc dù mới vừa đột phá thập cảnh, nhưng mà thần lực bản nguyên nội tình cực cao, ngay từ đầu liền là do 13 chủng pháp tắc dung luyện mà ra, hiện nay thành tựu bản nguyên, trực tiếp một bước lên trời, trực tiếp áp chế uy tín lâu năm thập cảnh quy tắc bản nguyên. Giết, U Minh Trúc Long chết đi, cùng với Bạch Đông Lâm đột phá thập cảnh, thậm chí là các đại dị tộc chiến trường bên trên dị biến, đều chưa từ căn bản bên trên ảnh hưởng vô tận chiến trường bên trên thảm liệt đại chiến. Yêu dị hai tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong, đã tại cái khác địa phương thất bại, thần thạch bọn hắn càng thêm muốn cầm xuống, đại có không để ý hết thảy, đập nồi dìm thuyền khí thế. Oanh long long, khủng bố dư ba điên cuồng khuấy động, thối nát thời không càng thêm hỗn loạn, liền quỷ dị hư huyễn thế giới tuyến, đều ẩn ẩn hiển lộ ra một tia vết tích. Theo lấy nhân tộc chúa tể bị một điểm điểm bước lui, thần thạch chỗ khu vực dần dần rơi vào yêu dị hai tộc vòng vây. Ngô, có phải hay không còn là theo chiếu kế hoạch hành sự? bọn hắn cái này dạng cố gắng, ta đều không nghĩ nhúng tay. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, cường đại cảm giác, hiểu thấu vô tận chiến trường hết thảy xó xỉnh, như là có nhân tộc chúa tể rơi vào nguy cảnh, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Theo chiếu hắn lúc trước kế hoạch, thần thạch hội cố ý để đệ nhất tà thần thu hoạch đến, sau đó thông qua lưu xuống hậu thủ, thu hồi đệ nhất tà thần thần thạch trong tay Kim Thái. 5 khối thần thạch, 4 khối đã định, nhưng mà đệ nhất tà thần tay bên trong cái này một khối, có thể là một điểm manh mối đều không có, nghĩ đem đoạt đến, là vô cùng phiền phức một kiện sự tình. Tà thần giới đặc thù, tại tất cả dị tộc thế giới bên trong, là khó khăn nhất thẩm thấu một giới, quỷ phủ xúc tua, có thể dùng thăm dò vào bất kỳ cái gì một giới, duy chỉ cái này tà thần giới, rất nhiều thời đại, vô số lần hành động, cuối cùng đều là thất bại. Khác dị tộc, bất kể lại như thế nào đặc thù, nhưng dầu gì cũng là có bình thường ý chí sinh linh, có thể những kia vặn vẹo tà thần, đều là dị dạng sản vật, từ hình thể đến ý chí ý thức, đều điên cuồng mê loạn, không lý trí chút nào ý tứ có thể nói. Cái này không phải bất kỳ cái gì một kẻ nội ứng có thể dùng bắt chước, nếu thật là bắt chước phải giống như đúc, có thể giấu giếm được tà thần ánh mắt, như vậy nói rõ cái này nội ứng, đã sa đọa vì tà thần, lại có ý nghĩa gì có thể nói. Nhìn đến, còn là phải nhiều lưu lại thủ đoạn, thần thạch muốn cho đệ nhất tà thần, vô gian Minh Hà cũng muốn theo đó ẩn núp đi vào. Bạch Đông Lâm suy tư khoảng khắc, liền làm xuống dự định, ánh mắt dần dần biến đến hờ hững lên đến, kim quang lóng lánh, tựa như vô biên vô hạn quang luân. Thần thạch có thể dùng mang lấy, mệnh, phải lưu xuống không ít. Đồng giá trao đổi nha, công bằng công chính, oanh, hư không nổ tung, Bạch Đông Lâm ngang nhiên xuất thủ, to lớn thân thể dậm chân mà đi, phía sau màu đỏ thấm khe rãnh, lan tràn vô hạn. Chết, ngay tại vây công kiếm chủ hắc bào người, thân ảnh trì trệ, cảm giác được đè tới khủng bố cự trường, tư duy bão táp, từ bỏ ngạnh kháng dự định, cái này không có lời. Hắc bào thân ảnh trơn trượt tột cùng, theo lấy bị uy áp mẫn diệt quy tắc, tiêu tán không còn, một trận hư huyễn lóe lên, liền xa xa né tránh cái này khủng bố một kích. Oanh long long, cự trường đập vào hư không bên trên, thần lực chút xuống, hết thảy đều bị ma diệt, quy tắc giới bích bị xé nát nát bấy, một cái to lớn tột cùng màu đỏ thấm vòng xoáy, thật lâu không tan. Khổ người ngược lại là rất lớn, liền là động tác chậm một điểm. Công kích lại mạnh, đánh không trúng thì có ích lợi gì? Hắc bào người thân ảnh ngưng tụ tại nơi xa, túi mũ hạ âm trầm hai mắt, cùng Bạch Đông Lâm đối mặt, lộ ra vẻ trào phúng. Hắc hắc, thật sao? Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vui vẻ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khô lâu vòng tay lam quang ẩn hiện, chân chính sát chiêu, ầm vang rơi xuống. Cái gì? Hắc bào ngủ say người con người đột nhiên rụt lại, khủng bố nguy cơ cái bóng, giây lát ở giữa đem tâm thần bao phủ, linh giác điên cuồng cảnh báo, nhưng mà cái này không biết từ đâu mà đến nguy cơ, quá mức đột nhiên, hắc bào người căn bản không biết nên thế nào dạng tránh né, mà lại, hắn cũng không có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Giang giác, do hơn 1 vạn mai siêu giới hạch tâm đắp lên mà thành, chất lượng vô ngân, vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng yêu hoàng cung, từ vô gian Minh Hà bên trong giây lát ở giữa rơi xuống phía dưới. Tựa hồ là sợ hãi uy năng không đủ, Bạch Đông Lâm ở giữa vô tận Minh Hà chỗ sâu lực lượng, đồng thời tác dụng tại yêu hoàng cung phía trên, như đây, không chỉ có chỉ là đơn thuần chất lượng chân áp. Cự ly quá mức tiếp cận, yêu hoàng cung cơ hồ là dán vào hắc bào người chán đột nhiên xuất hiện, thế nào trốn? Căn bản vô pháp tránh né. Tư duy bên trong chỉ kịp hiện lên hãi nhiên cùng chấn kinh, sợ hãi đều không dâng lên, liền bị khủng bố chất lượng nghiền nát thần khu, bản nguyên hạt bị toàn bộ xé nát, hư vô ý chí cũng bị mẫn diệt, giây lát ở giữa bị miểu. Hút, Bạch Đông Lâm hơi hơi hít thở, bị nát bấy hạt cạn bã toàn bộ nuốt vào trong bụng, hỗn độn đại vòng xoáy hơi hơi chuyển một cái, lại chuyển hóa ra không rẻ tinh thuần năng lượng. Thần lực bản nguyên hơi hơi dập dần, bắt giữ đến ý chí lưu lại vết tích, ngay sau đó hàng lâm các giới rất nhiều xó xỉnh, hết thảy hậu thủ đều bị lau đi. Lợi dụng quy tắc lao đi địch nhân phục sinh hạt thủ đoạn, là mỗi một cái tu sĩ tại đệ cửu cảnh liền bắt đầu nắm giữ năng lực. Nói khó cũng không khó, đầy đủ dựa vào quy tắc lĩnh ngộ sâu cạn, đến thập cảnh, liều liền là người đó quy tắc bản nguyên càng thêm cường đại. Cái này trong đó ẩn chứa cơ chế, nói đến huyền diệu khó lường, theo Bạch Đông Lâm, cái này kỳ thực giống như là lượng tử dây dưa, một dạng đồ vật, bất quá lượng tử thay thế thành càng thêm quỷ dị khó lường quy tắc lực lượng. Bất kể cách nhau bao xa, nhảy vọt bao nhiêu thế giới, quy tắc đều là ở khắp mọi nơi, dùng bản thân quy tắc kết hợp với ý chí vết tích vì tọa độ mỏ neo điểm, có thể trong nháy mắt dẫn động khống chế phục sinh hạt chỗ khu vực quy tắc, đem chi mẫn diệt. Đã từng có tu sĩ nói lên một chủng tưởng tượng, đã là thông qua quy tắc mẫn diệt hạt, kia đem phục sinh sử dụng hạt cất giữ tại vạn pháp không tồn tại không quy tắc không gian bên trong, phải chăng có thể tránh khỏi mặt sát. Cái này chủng phương pháp lý luận lên là khả thi, nhưng là có một điểm không thể tránh được, kia liền là phục sinh lúc ý chí chuyển rời, là thông qua quy tắc làm đến cầu nối tiến hành. Nói cách khác, nếu là không có quy tắc tồn tại, ý chí là không thể trở về đến phục sinh hạt bên trong hoàn thành phục sinh. Đồng thời, ý chí chuyển rời không thể cũng chút nào trì hoãn, nếu không sẽ bị trực tiếp phán định vì, người tại cái này đã không tồn tại phục sinh hạt, từ đó tiêu tán, triệt để tử vong. Kia một khỏa bị hoàn chỉnh bảo hộ tại vạn pháp không tồn tại chỗ phục sinh hạt, ngay sau đó cũng hội khó hiểu mẫn diệt, tại này liên quan thực nghiệm, tam tộc đều làm rất nhiều, không một cái ngoại lệ, toàn bộ dùng thất bại chấm dứt. Chậm rãi, tất cả tu sĩ đều hiểu ra, cùng hắn suy nghĩ những này bằng môn tà đạo, chẳng bằng hảo hảo cảm ngộ quy tắc, đề cao mình đạo, mới là chính đạo. Oanh long long, yêu hoàng cung đột nhiên tái hiện, đồng thời cường thế mà sát một vị ngủ say người, nhấc lên cuồng bão ba động, lệnh vô tận chiến trường lại lần nữa một tính, tất cả tồn tại ánh mắt đều bị dẫn động, sững sờ nhìn lấy yêu hoàng cung, cùng với hắn bên trên Bạch Đông Lâm. Cái này thế nào khả năng? Hắn thế nào có thể dùng khu động yêu hoàng cung, mà lại, luôn luôn dùng vụng về chữ xương yêu hoàng cung, thế nào biến đến như này quỷ dị rồi? Quy củ không thể tìm ra, phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Yêu hoàng cung mặc dù đáng sợ, nhưng là tồn tại vô pháp lao đi tệ nạn, cũng là do này, rất nhiều thập cảnh mặc dù đối hắn kiêng kỵ, nhưng mà cũng không có đến sợ hãi tình trạng, đỡ không nổi, còn không thể tránh né hay sao? Mà mỗi một lần thôi động yêu hoàng cung, đều hội tiêu hao sử dụng người lượng lớn hỗn nguyên tạo hóa, lực lượng, không có người nào có thể một mực thúc giục, dần dà, yêu hoàng cung đại ngốc cái danh đầu lan truyền nhanh chóng. Nhưng mà vào giờ phút này, cái này đại ngốc cái thế nào đến Bạch Đông Lâm tay bên trong, hoàn toàn biến một cái bộ dáng, hắn tràn lan mà ra xâm nhiên khí tức, khủng bố hung uy, không để rất nhiều thập cảnh con mắt khẽ run, lông mày nhíu chặt. Không có người nào nghĩ bị cái này đại gia hỏa hướng lấy chán hung hăng đến một lần. Hừ, chư vị chớ hoảng sợ, yêu hoàng cung nghĩ muốn thôi động nói nghe thì dễ. Vừa mới kia một lần, sợ rằng không sai biệt lắm đã hao hết Bạch Đông Lâm lực lượng, hắn chung quy bất quá là mới vừa đột phá thập cảnh, còn có thể nghịch thiên không thành. Đại ám hắc thiên các hạ nói cực phải, kia, cái này nỏ mạnh hết đà gia hỏa liền giao cho ngươi. Tử thần đung đưa to lớn cửu u thần khu, mơ hồ gương mặt miệng khép mở, đem bóng ra đá ra ngoài. Ngươi, đại ám hắc thiên lông mày hơi hơi lắc một cái, hắn chỉ là giúp đỡ phân tích một hai thôi, tử thần cái này ra hỏa, miệng thật thối, không nói cũng không có người coi hắn là câm điếc. Đừng gấp, đại gia đều có cơ hội. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô ảnh vô hình vô gian minh hà hơi hơi dập dờn, đem yêu hoàng cung lại nuốt vào. Biểu hiện tại bên ngoài cảnh tượng, liền là vô cùng to lớn yêu hoàng cung, tại rất nhiều thập cảnh cảm giác khóa chặt phía dưới, đột nhiên liền cái này biến mất, như này quỷ dị một màn, lệnh tất cả thập cảnh nội tâm đều là run lên. Hắn nãi nãi, bản tôn có thể không phải người ngu, các ngươi người nào thích người nào lên. Đại ám hắc thiên khóe miệng co giật, cũng không quan tâm ra mặt, thân ảnh nhoáng một cái, xa xa chui đến bên chiến trường giới, cùng một cái nhân tộc chúa tể giả vờ giả vịt đánh lên. Tại tràng thập cảnh rất nhiều, còn là có không sợ chết, mấy vị hắc bào ngủ say người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, đồng thời đạp phá hư không, hướng Bạch Đông Lâm đánh giết đi lên. Bọn hắn thọ nguyên đã không nhiều, vốn nên là tại phá tường chi chiến bị đánh thức, hiện nay đã trước giờ tỉnh đến, cũng không có lần nữa tiến vào ngủ say khả năng, dứt khoát tại thọ nguyên khô kiệt mà chết phía trước, vì tộc đàn lại cống hiến một tia lực lượng. Muốn nói không sợ chết, thuộc về thọ nguyên lập tức khô kiệt người, điên cuồng, không sợ, sẽ làm ra bất kỳ cái gì cực đoan lựa chọn, đều là có khả năng. Đến tốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệt tiêu pháp thiên tượng địa, mặc dù không ảnh hưởng nhanh nhẹn, nhưng mà hình thể khổng lồ chênh lệch, giao đấu cỡ nhỏ địch nhân, còn là có nhiều bất tiện. Liền tính là mất đi thần thông lực lượng gia trì, nhưng mà có cực điểm thăng hoa các loại áp đáy hòm bí thuật, đã có thể dùng nghiền ép những này uy tín lâu năm thập cảnh. Có thể nhảy vọt một cái đại cảnh giới đối địch hắn, có thể không phải chỉ là nói suông, tại tràng thập cảnh cùng tiến lên, hắn đều có thể giết cái không còn một mảnh. Chiến, oanh long, cờ rắc, thân ảnh một đạp, vô số thân ảnh phủ đầy hư không, từ duy độ không gian mỗi một cái góc, đều có kim diễm bao phủ quyền đầu oanh ra, mấy vị hắc bào ngủ say người, mắt lộ ra chấn động, kiệt lực phản kích. Vô cùng vô tận dư ba nhộn nhạo lên, đem vô tận chiến trường chiến hỏa lại lần nữa đốt cháy, thảm liệt chém giết không thôi. Hống hống hống, nhân tộc, thần thạch, cần phải đoạt lại. Đệ nhất tà thần, điên cuồng vặn vẹo trong mắt bên trong, vậy mà hiếm thấy hiện lên một chút do dự. Một cái trong suốt thủy tinh cầu, bị đệ nhất tà thần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài, tại tâm cầu, lơ lửng một giọt đen nhánh tột cùng dịch thể. Đệ nhất tà thần, dùng ánh mắt còn lại quét nhìn, lại nhịn không được lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Cái này là cái gì? Tà thần cũng hội cảm thấy sợ hãi. Cái này tiểu tử, đến tột cùng là cái gì quái vật? Oanh long long, vô tận duy độ, thân ảnh vô số, mỗi một tôn, mỗi một cái kim diễm quanh quẩn quyền đầu, đều giống như bản thể, kia che đậy thời không quyền đầu, mang theo diệt thế vĩ lực, phong tỏa hết thảy không gian duy độ. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng. Tán, năm cái hắc bào ngủ say người, không hẹn mà gặp, tại quyền ảnh lâm thể dây lát ở giữa, tán loạn vì hư vô mờ mịt hạt đám mây, vô số quyền ảnh oanh kích mà xuống, lại là hư không có lực, tuyệt đại bộ phận lực đạo đều bị dẫn đến giới bích phía trên, mẫn diệt rơi bản nguyên hạt không đủ vạn nhất. Ông, duy độ tầng tầng lớp lớp, Bạch Đông Lâm vô số thân ảnh mãnh rút về, lôi kéo ra từng đạo vặn vẹo tàn ảnh, mọi loại duy độ phân thân đều là về lại bản thể, đứng thẳng tại to lớn màu đỏ thẫm giới khẩu trung ương, ánh mắt nhìn chung quanh, bế nghệ vô song. Vô hạn duy độ phân thân, Cái này một chiêu mặc dù có thể dùng hoàn toàn phân hóa ra vô số có bản thể chiến lực thân ảnh, có thể bởi vì bản thể lực lượng quá mức cường hãn, do này chỉ có thể duy trì liên tục một nháy mắt, chỉ có được một kích lực lượng. Năm đoàn đen nhánh hạt mây, tại giới khẩu chung quanh chậm rãi phiêu đãng, bản nguyên hạt hội tụ ngưng kết, hóa ra hắc bào ngủ say người, từ năm cái phương vị, đem trung ương Bạch Đông Lâm phong tỏa trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audio.